bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến với nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã buồn rồi. Khóc chỉ cho lệ thấm hoen mi, hỡi người ơi. Cuối trời quên lãng, thoáng mênh mông tình buồn. Tình yêu nào ai có hay, tựa như một thoáng mây bay. Chờ đến ta không đón mời, chờ đi không câu giã từ. Hỡi người, xin anh lần cuối hôm nay, khi còn bên nhau đường về, hãy quên đi một thoáng đam mê. Ta vui chôn những hẹn thề, lá thu rơi ngập lối chia ly, tiễn người đi. Để tình yêu đó với tháng năm còn lại gì? Lá thu rơi ngập lối chia ly.